Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 348, chương 353. Vũ đạo huyết đan. Đêm đó, tinh hà mênh mông, trăng sáng thong thả, Bạch Mi một mình ngồi xếp bằng nhất phương hoang nguyên trên đất trống. Bên ngoài thân đỏ ngầu như nham tương, gân xanh cổ động, trên trán xương trắng bay lên hóa thành vạn thú hí chi tướng, vây quanh ở Bạch Mi bên người. Quá đã lâu, Bạch Mi há miệng hút vào, vây quanh ở bên người vạn thú hư ảnh nhất thời chen chúc tràn vào Bạch Mi trong miệng. Cùng lúc đó, Bạch Mi trong bụng đột nhiên xuất hiện một cái cường đại vô cùng lực lượng vòng xoáy. Bên trong đan điền, Bạch Mi thái thượng tử cực kim đan một bên, một quả toàn thân đỏ ngầu lộ ra ám kim đường vân kim đan chậm rãi sinh ra. Này cái mới sinh ra kim đan đầu nhỏ vô cùng, chỉ có chừng hạt gạo, theo chân có lớn chừng hột đào thái thượng tử cực kim đan vừa so sánh với. Thật là giống như một sinh non nhi như thế, lại một mai kim đan. Ánh mắt lộ ra mờ mịt, Bạch Mi cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là cảm thấy mới vừa rồi trong cơ thể sức mạnh thân thể đã đạt tới một cái cực hạn. Thân thể cũng nhanh muốn nổ mạnh thời điểm, bên trong đan điền đột nhiên xuất hiện một cái tuyên tiết khẩu. Toàn bộ còn thừa lại lực lượng thoáng cái cũng tuôn hướng đan điền. Sau đó quả kim đan này tự ra hiện, này chẳng lẽ là vũ đạo huyết đan? Từ từ phun ra một ngụm chọc khí, Bạch Mi hai mắt mở một cái, như có thực chất ánh mắt đột nhiên đang lúc cách đó không xa mặt đất nổ ra lưỡng đạo hố sâu. Tu sĩ võ đạo phương pháp tu luyện cùng toàn bộ tu sĩ rất bất đồng. Bọn họ không tìm đạo lý, không tu công ý, mà là toàn tâm đầu nhập truy luyện nhục thân, rèn luyện ý chí khổ hành chung. Nhục thân phương diện, luyện khí kỳ tu sĩ võ đạo, luyện nhục, gân, màng để cho thân thể đạt tới người bình thường có thể đạt đến cực hạn. Trúc cơ kỳ tu sĩ võ đạo, luyện cốt, tạng, tủy, gắt đầu đem người hướng một tầng khác tiến hành qua độ. Tới kim đan cảnh, tu sĩ võ đạo vượt qua phong hỏa đại kiếp, nhục thân bản chất trải qua phong hỏa rèn luyện, do phàm nhập thánh. Lúc này tu sĩ võ đạo rèn luyện chính là nhân sinh mệnh bổn nguyên huyết. Đạt tới kim đan cảnh, tu sĩ võ đạo sẽ từ tối căn nguyên trình độ, đem tánh mạng mình tiến hành thăng hoa, đem huyết dịch toàn thân không ngừng tịnh hóa, tinh luyện, để cho thân thể đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, huyết dịch bồi bổ hà cũng biến thành bộc phát cường đại, thay máu trong quá trình. Tu sĩ võ đạo huyết dịch sẽ từ ban đầu màu đỏ dần dần trở nên trong suốt. Sau đó sẽ lần nữa biến trở về màu đỏ. Trong cơ thể cũng sẽ kết xuất một quả đỏ như màu máu viên đan. Tên là vũ đạo huyết đan. Lúc này võ đạo tu sĩ kim đan, trong cảnh giới cùng hư đan cảnh phổ thông kim đan giống nhau, nhưng là chiến lực lại có thể lấy một chọi mười. Mới vừa Bạch Mi đang uống hoàn hai quả vạn thú đại quỳnh đan sau, huyết dịch trong cơ thể liền bắt đầu cuồn cuộn, giống như là áp đặt phí nước sôi, ở Bạch Mi trong thân thể lưu động gầm thét, khơi thông lực lượng cường đại. Mà khi cái năng lượng này dần dần bình tức sau, Bạch Mi mới ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể vốn là tươi mới dòng máu màu đỏ đã trong lúc vô tình mang theo một tầng phi thường cạn lãnh đạm màu sắc, đồng thời trong đan điền cũng nhiều nơi một quả chừng hạt gạo vũ đạo huyết đan. Nắm chặt quả đấm, Bạch Mi đấm ra một quyền, cường đại bạo phát lực ầm ầm tạo thành một đạo sóng trùng kích, đem cách đó không xa một mảnh rừng rậm cho miễn cưỡng nghiền nát. Đây chính là võ đạo kim đan ủng có sức mạnh sao? Đang nhìn mình quả đấm không dùng tới một phần một chút nào tu vi, chỉ dựa vào nhục thân liền tạo thành kinh khủng như vậy lực sát thương, Bạch Mi quả thực có chút không dám nghĩ, những thứ kia thuần khiết tu sĩ võ đạo lại có như thế nào kinh khủng chiến lược đây. bởi vì bản thân đã có kim đan cấp khác pháp thân làm cơ sở. Bạch Mi tu luyện nhục thân truy luyện chi pháp, dễ dàng vượt qua giai đoạn trước đối với thịt, gân, màng, cốt, tạng, tủy rèn luyện, nhưng cũng là bởi vì này, đưa đến Bạch Mi kim đan sau khi thay máu độ tiến triển phi thường chậm. Dù sao lấy kim đan thân cải tu phương pháp này tại cái khác tu sĩ kim đan trên người cũng là không có khả năng phát sinh chuyện. Cũng chính là Bạch Mi, bởi vì đang tu hành chi sơ, luyện khí kỳ thanh liên bảo quyết, cùng với trúc cơ kỳ thanh liên thánh thai bảo quyển chung cũng ngậm có nhất định thể tu phương pháp. Ở bên trong, đồng thời Bạch Mi trước còn dùng qua thanh ly xích hỏa đan, tu tập qua vũ đạo thần viên truyền xuống thần diệu đoán thể pháp. Rất nhiều nhân tố này mới đưa đến Bạch Mi có thể ở kim đan cấp khác còn có thể kiêm tu vũ đạo phương pháp, ngưng tụ thành vũ đạo huyết đan, bình tức huyết dịch trong cơ thể lao nhanh. Bạch Mi cười vỗ vỗ đầu mình, phung phí dần dần muốn mê người mắt, có lúc nhìn đến mức quá nhiều, thật không thấy được là chuyện tốt. Ở trúc cơ kỳ lúc, Bạch Mi bởi vì thân phận cùng với tu vi hạn chế, chỉ có thể hệ tĩnh tu luyện cho công pháp, cùng nhau đi tới, vẫn tính là không thiên vị, nhưng là từ Bạch Mi tấn thăng kim đan sau khi, hết thảy sở học thấy, đều là do hắn tự mình tìm tòi tìm trở về, cũng liền khó tránh khỏi bị cái thế giới này vốn là điều điều khuông khuông, hạn chế nhãn giới, đường cũng bất chi bất giác đi lên một cái đường nghiêng. May mắn kịp thời tỉnh ngộ a. Đứng dậy, Bạch Mi hai chân hơi cong dùng sức nhảy một cái, dưới chân địa mặt ầm ầm sụp đổ thành một cái đường kính 100 mét hố to. Nhục thân bước vào kim đan cấp xa cách thân thể cường tráng có lực, sinh cơ bừng bừng để cho Bạch Mi cảm thấy một loại trước toàn bộ là sung sướng cảm giác. Đồng thời bên trong đan điền vũ đạo huyết đan cũng theo quy củ chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào, giống như một viên tiểu vệ tinh như thế, vây quanh đại cái thái thượng tử cực kim đan không ngừng xoay tròn. Vũ đạo huyết đan cùng những tu sĩ khác ngưng tụ kim đan bất đồng, giống như là Bạch Mi như vậy kiếm tu cùng pháp tu vân vân một đại loại tu sĩ, ngưng tụ ra kim đan chung cũng hàm chứa bọn họ trọn đời tu vi cùng với thần hồn. Có thể nói kim đan giống như là một máy trí năng hình động cơ, cho tu sĩ cung cấp đến cần hết thảy năng lượng, đồng thời cũng là tu sĩ câu thông thiên địa đại đạo mối quan hệ. Một khi mất đi kim đan, tu sĩ kim đan sẽ gặp trở thành mất mạng, cho dù may mắn sống sót, cũng sẽ mất đi toàn bộ tu vi. Nhưng là tu sĩ võ đạo ngưng tụ thành huyết đan bất đồng. Tu sĩ võ đạo tu vi thật ra thì chính là mình thân thể. Tu sĩ võ đạo thần hồn cũng phân là tán ở thể nội. Có mạnh mẽ nhục thân bảo vệ, không có ngưng tụ ở huyết đan chung. Tu sĩ võ đạo huyết đan trình độ nào đó giống như là tu sĩ võ đạo một cái dự bị nguồn điện. Power supply góp nhặt đến tu sĩ võ đạo bình thường quá dư khí huyết. Ở tu sĩ võ đạo lúc cần sau khi phụng dưỡng cha mẹ thân thể, dù là mất đi huyết đan, đối với tu sĩ võ đạo ảnh hưởng cũng không lớn. Lần này may mắn ngưng tụ võ đạo kim đan, để cho Bạch Mi nhảy một cái trở thành tu vi nhục thân đồng thời kim đan hiếm thấy tồn tại. Dù sao rất ít có tu sĩ có thể kiêm tu lưỡng đạo. Hơn nữa tất cả đều đạt thành kim đan cấp khác tài nghệ. Cái này ở nhân tộc trong lịch sử mặc dù có, nhưng là rất ít cách nhìn. Hơn nữa một loại đều là nho đạo. Pháp nói, như vậy với nhau có liên lạc, tu tập so với dịch tổ hợp, mà hướng Bạch Mi như vậy kiêm tu kiếm, vũ lưỡng đạo, chính là bò cạp bánh. Phần độc nhất, kiếm, vũ lưỡng đạo bản thân đều là hệ thống cực kỳ khổng lồ. Tu tập chật vật, cần phải hao phí số lớn thời gian đại đạo. Độc tu một môn, cũng không biết đúng hay không có thể có thành tựu. Chớ nói chi là đồng tu hai môn, cho dù là Bạch Mi, ở hệ thống cơ duyên xảo hợp dưới sự an bài, cũng không dám vỗ ngực nói mình có thể tu thành kiếm vũ lưỡng đạo, nhưng giờ phút này tu thành vũ đạo huyết đan, đối với Bạch Mi tiếp theo yêu tộc chuyến đi, quả thật có thể đưa đến lớn vô cùng trợ giúp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.